Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 53, gió một chiều. Góc truyện audio.com. Gió một chiều em vô tình quay gót tanh lặng lặng ngước nhìn bóng em đi. Khẽ nói nhẹ một câu thôi rồi lặng lặng bước đi. Nhất Hàn lặng nhìn bóng dáng băng bước đi mà thấy trong lòng mình có chút gì đó xao xuyến ở đáy tim. Nói nhẹ một câu mà thấm dần ở trong tâm trí Nhất Hàn đơn giản là chỉ nói nhẹ thôi. Nhìn mãi dáng nó đang bước đi. Hắn khẽ mỉm cười ở khóe môi. Nhìn đúng là phong độ lãng tử ghê. Nó bước đi, vô tình lại làm lòng ai đó xao xuyến. Nó nghe thấy được tiếng gió thổi ở hai bên tai mình giống như đang gửi gắm điều gì đó lòng ai nhưng nó chẳng quan tâm. Cứ vô tư mà bước đi mà thôi. Vô tâm thế là cùng. Băng đi ngược lại ra xe và lái xe đi về. Đối với băng, đi dạo đơn giản như vậy thôi cũng quá đủ rồi. Trên đường cao tốc, nó vừa lái xe vừa suy nghĩ. Một tay cầm vô lăng, một tay chống lên vành cửa sổ. Xin lỗi Nhất Hàn, nó vừa lặng người nhìn rất đắn đo. Nó đạp ga tăng tốc chạy thật nhanh. Còn gì hơn tiếng động cơ Ferrari xé tan màn gió lướt đi trên đường cao tốc. Nghe thật mát tai, xin lỗi. Hai từ này tại sao băng lại tùy tiện nói ra một cách vô tư như vậy? Nhưng lý do ở đây là gì? Thật khó hiểu, không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra với Nhất Hàn nữa hay sao và người làm chuyện đó không lẽ là băng hay sao? Tối hôm đó, tại bàn làm việc của nó đang cặm cụi lật trang hồ sơ để xem xét gì đó. Cộc cộc, tiếng gõ cửa, mời vào, giọng của nó. Chị đang bận việc đấy hay sao? Nhạc Tử bước vào, nó xem chăm chú mà không trả lời cô nhóc và thế là cô nhóc quê dụ mặt của mình. Chuyện đó tới đâu rồi? Nó bây giờ mới mở miệng nói. Nhạc Tử lắc đầu thở dài, rồi mở tập hồ mình đang cầm trên tay ra đọc. Vương Linh là cô gái ở hạng gái bao hộp đêm Even. 27 tuổi một cái tuổi cũng chính chắn. Nhưng nghề nghiệp thì quả thật là nản đếm số lần lên giường với đại gia quả thật hơi bị nhiều hiện giờ đang cặp với một đại gia giàu và gia thế. Nhất ở Mỹ thủ đoạn công nghĩ và tính toán quả thật là lợi hại. Bám sát đàn ông để hưởng sắc à, nó gấp tập hồ sơ lại quay qua nhìn cô nhóc. Là gã nào phong lưu vậy? Nó cười ở khóe môi. Nhạc Tử im lặng không trả lời. Lẳng lặng rút lấy một tấm ảnh ra và đưa cho nó cũng thấy hơi lại về hành động của cô nhóc. Bèn thắc mắc cầm tấm ảnh đó lên xem và, vừa cầm lấy tấm ảnh, băng giật thót tim hết hồn đứng bật dậy với vẻ mặt bất ngờ không ngớt. Chết lặng vài giây, quăng cái cạch tấm ảnh xuống bàn hai tay chóng vịnh lên bàn. Tấm ảnh một cô gái đó là Vương Linh vừa đi từ khách sạn ra và tay đang khoát với một người đàn ông. Đó chính là Dương Tổng, không phải là ba của Nhất Hàn hay sao? Chuyện này thú vị rồi nha. Không lẽ việc gia đình Dương Tổng tan vỡ có liên quan tới cô ả hồ ly Vương Linh này hay sao? Làm sao có thể ti Dương Tổng là người như vậy được? Băng vô tình điều tra một kẻ thù cũ của mình, không ngờ lại phát hiện thêm một chuyện trời đất này nữa. Nếu tin hot này mà lên trang nhất thì trong vòng 3 giây tập đoàn họ Dương chắc chắn phá sản liền trong tích tắc. Vấn đề ở đây là băng. Sẽ làm gì đây? Không lẽ định nhúng tay vào chuyện gia đình Dương Tổng hay sao? Hoa Đà Anh, sorry mấy chế, tại tớ chuẩn bị thi ủy nên việc ra chép mới hơi bù loa một tí nhé. Mong mấy bạn thông cảm nhé. Cách chương.